Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1522, Kinh Ngựa. Yến Tiên Sinh móc ra 20 lượng bạc nói, cá nhân ta lại tài trợ cho ngươi 20 lượng hành động này. Không thể không nói có chút linh tính, cho nên Lý Sất nhìn về phía Yến Tiên Sinh thở dài nói, tiên sinh học cái gì không tốt, học chậm làm gì? Yến Tiên Sinh nói, thần lần này là nhớ lâu, lần sau lại cũng không làm như vậy. 10 lượng bạc, nói không sẽ không có. Lý Sất nói, cái này 10 lượng bạc coi như là tiên sinh tài trợ cho chậm đi. Yến Tiên Sinh nói, bệ hạ, Tào Liệp không phải trở về sao? Lời này mới vừa rồi Lục Trọng Lâu cũng đã nói. Lý Sất thở dài nói, chậm là vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới. Hoàng hậu hắn bây giờ đối với những chuyện khác cũng không có hứng thú. Chỉ chơi một cái trò chơi. Tìm chậm kho bạc nhỏ. Vậy kỳ quái. Một tìm một cái chính xác. Tào Liệp cho chậm bạc. Chậm còn không có bưng bít nóng hổi đây. Lục Trọng Lâu và Yến Tiên Sinh hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hai người đồng thời cười lên. Đây chính là một núi còn so một núi cao. Bệ hạ nhìn như rất cao đi. Hoàng hậu cao hơn. Lý Sất sau khi ngồi xuống đối Lục Trọng Lâu nói. Lần này ngươi đi Tân Cương. Phụ tá đại tướng quân Vương Cầm chiến đấu đánh tốt. Đợi ngươi trở lại sau đó. Trong triều đình chuyện trên căn bản cũng không xê xích gì nhiều. Lục Trọng Lâu cúi người nói. Bệ hạ yên tâm. Thần đi Tân Cương sau đó. Nhất định sẽ thật tốt giúp đại tướng quân Vương Cầm Tây Vực người đánh chịu phục. Lý Sất nói. Mới vừa rồi tiên sinh cũng đã nói. Ngươi có cái gì điều kiện đều có thể xách. Yến Tiên Sinh. Không không không. Đó là bệ hạ nói. Không phải thần nói. Yến Tiên Sinh hiện ở cái phản ứng này. Liền có thể nói là một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Lục Trọng Lâu cầm Yến Tiên Sinh không không biết xấu hổ thu vậy 10 lượng bạc thu. Ở Yến Tiên Sinh dương mắt nhìn soi mói thu. Sau đó nhìn về phía Lý Sất nói. Bệ hạ, Yến Tiên Sinh đã tư nhân chống đỡ thần 10 lượng bạc. Lý Sất nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi ở bá bá. Chậm cầm ngươi vậy 10 lượng bạc cũng cho hắc tới đây. Lục Trọng Lâu cúi người. Thần tạ chủ Long ân. Thần cáo lui trước. Lý Sất nói. Cũng người nào. Vì 10 lượng bạc. Liền mặt mũi cũng không cần. Lục Trọng Lâu và Yến Tiên Sinh nhìn nhau một cái. Sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất sẽ quan tâm cái này. Nhìn thôi. Mấy ngày sau, Lục Trọng Lâu mang binh bộ và hộ bộ cân đối lương thảo vật liệu. Hướng Tân Cương ào ào lên đường. Lý Sất cho tới bây giờ đều không phải là một cái hiếu chiến người. Nếu như có thể không đánh giặc liền để cho Đại Ninh yên ổn phát triển. Vậy hắn cần gì phải đánh? Chỉ là bởi vì hắn thấy không phải là người tầm thường có thể thấy xa xa. Cho nên hắn rất rõ ràng Tây Vực người căn bản cũng chưa có cái gì thành ý. Dù là Tây Vực người đã sửa lại danh mục quà tặng. Nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là Tây Vực người mê muội kế. Lục Trọng Lâu đi Tân Cương sau đó. Trong triều đình chuyện đè ở Lý Sất trên mình cũng chỉ lại thêm chút. Mà lúc này, Từ Tích khoảng cách thành Trường An cũng không có bao xa. Hắn thật là dãi gió dầm sương chạy về. Quan Mặc các người bị bệ hạ xử trí chuyện hắn đã sớm biết rồi. Chính vì vậy mới biết lòng như lửa đốt. Nếu như lại không chạy về nói, hắn sợ bệ hạ thừa dịp hắn không có ở đây, cầm hắn an bài ở trong triều đình người từng bước cũng nhổ hết. Nếu như có một ngày những người giúp này cũng bị mất, coi như hắn vẫn là Đại Ninh tể tướng đại nhân, thì có thể có ích lợi gì? Cả triều văn võ ánh mắt cũng tiêm đâu. Những gia tộc lớn kia đại thế lực ánh mắt càng nhọn. Xuyên thấu qua Quan Mặc các người bị xử trí, bọn họ chẳng lẽ cũng sẽ không đi hoài nghi bệ hạ có phải hay không đã không ưa Từ Tích. Từ Tích vội vã hồi thành Trường An, chính là muốn để cho sau lưng hắn những đại thế lực kia bỏ đi nghi ngờ. Muốn làm quyền thần nào có như vậy dễ dàng, không có nhiều tài lực vật lực sức người chống đỡ. Nói làm quyền thần cũng chỉ là một khẩu hiệu thôi. Người cầm người ta nhiều chống đỡ, bất kể là phương diện gì chống đỡ cũng cầm. Nhưng người ta như từ ngươi cái này không có được bất kỳ hồi báo. Người ta dựa vào cái gì còn không để lại dư lực chống đỡ ngươi. Người ta hoa bạc đi chống đỡ một cái nhà phủ đại nhân. Mặc dù chỉ là một 4-5 phẩm quan viên, có thể còn có thể được một ít lợi ích đâu. Ví dụ như an bài người vào phủ nha. Ví dụ như ở trị trong khoảng làm ăn thông suốt. Người đường đường một vị tể tướng đại nhân quang cầm bạc không làm chuyện. Có thể lừa bịp người nhiều lâu. Cho nên Từ Tích liền muốn. Thừa dịp Quan Mặc các người bị bệ hạ làm. Hắn lại an bài mấy người đệ bổ sung tới. Đây cũng là Từ Tích muốn đối bệ hạ dò xét. Nếu như bệ hạ hay không hắn tất cả tiến cử. Vậy liền thuyết minh bệ hạ đối hắn thái độ cũng thay đổi. Nếu như hắn tiến cử đi lên người, bệ hạ cũng đáp ứng. Vậy liền thuyết minh bệ hạ xử trí Quan Mặc đám người cùng hắn cũng không quá lớn liên quan. Hơn nữa chỉ cần hắn tiến cử quan viên đều bị bệ hạ chấp thuận mà nói. Sau lưng chống đỡ Từ Tích những đại thế lực kia cũng chỉ cầm treo tim để xuống. Một cái người có học, nếu như có một ngày leo núi đến đỉnh cấp chỗ. Có chút cảm xúc mà bàn luận một câu chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh. Vậy đại khái chỉ là thật bị lạnh cóng. Một cái người có học. Nếu như có một ngày làm được tể tướng đại nhân như vậy chỗ ngồi. Cảm khái một câu chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh. Đó mới là thật cảm nhận được nhân gian dùng mình. Thiên hạ này lạnh nhất địa phương. Cho tới bây giờ đều không phải là hoàn cảnh. Cho dù là Bắc Cương Hàn cũng giống vậy chưa được xếp hạng. Thiên hạ lạnh nhất địa phương cùng thiên hạ nhất ấm áp địa phương một mực cũng không có thay đổi qua. Xưa nay đều là nhân tâm. Lục Trọng Lâu rời đi Trường An nửa tháng cỡ đó. Từ Tích vậy cuối cùng là trở lại thành Trường An. Làm Từ Tích vào thành Trường An một khắc kia. Không tự chủ được hít sâu một hơi. Hắn thật sự là quá thích bên trong thành Trường An không khí. Trong không khí này mùi đều cùng nơi khác không giống nhau. Nơi này. Mỗi hít thở một cái, cũng có thể ngửi được quyền lợi mùi vị. Người có tiền gọi là người giàu, có quyền người mới có thể kêu quý nhân. Bên trong thành Trường An hơn người giàu, vậy nhiều quý nhân. Từ Tích đến một cái Trường An, không để ý tới cái khác, liền trực tiếp đến Vị Ương Cung bên ngoài cầu gặp bệ hạ. Thứ nhất đây là hắn bản chuyện nên làm. Thứ hai hắn thật sự là không kịp đợi muốn biết bệ hạ thái độ rốt cuộc như thế nào. Đông Noãn Các, Lý Sất đưa tay cầm quỳ bái trên đất Từ Tích đỡ dậy. Kéo hắn đi qua một bên, ngồi xuống nói chuyện, người cái này dãi gió dầm sương chạy về. Một đường tất nhiên vất vả. Từ Tích vội vàng nói, thần ở bên ngoài thật ra thì không khổ cực. So với ở thành Trường An thật ra thì còn muốn thanh nhàn chút. Lý Sất nói, sau khi ngươi trở lại thì có ngươi cực khổ. Ngươi không ở thành Trường An mấy ngày này. Chậm có thể là thật mệt nhọc. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ trên bàn thật dày tấu chương. Chậm mỗi ngày phê duyệt tấu chương. Liền hơn bồi bồi hoàng hậu và hoàng tử công phu cũng không có. Huống chi là luyện công thời gian. Càng không có. Hắn cười nói. Chậm cũng không cho ngươi nghỉ. Chậm cho mình được nghỉ mấy ngày. Ngươi hôm nay đi về nghỉ một tí. Ngày mai liền xử trí triều chính. Chậm ngày mai mang hoàng hậu và hoàng tử đi thành Bắc Ngự Vườn ở mấy ngày. Có cái gì ngươi quyết đoán không được chuyện khẩn yếu. Phái người đưa đến Ngự Vườn tới đi. Bệ hạ những lời này nói tựa hồ có chút bất cận nhân tình. Dẫu sao Từ Tích mới trở về. Một khắc cũng không kịp nghỉ ngơi chứ. Trực tiếp cầm triều chính cũng ném cho Từ Tích. Bệ hạ ngược lại thì muốn đi nghỉ ngơi. Có thể Từ Tích trong lòng nhưng hồi hộp. Bệ hạ thái độ này, hắn là thật ổn định. Hắn mặc dù người không có ở đây Trường An, có thể người hắn cách mỗi một thời gian liền sẽ hướng hắn bẩm báo. Nói bệ hạ bởi vì tránh vụ quá nhiều mà căm tức. Bây giờ nhìn lại đây đều là sự thật. Bệ hạ đúng là chán ghét. Lý Sất vậy thật không phải là nói chơi. Sáng sớm ngày thứ hai, liền mang theo Cao Hy Ninh và Mận Đống Đống còn có Hạ Hầu Ngọc Lập các người. Ở cấm quân dưới sự hộ vệ, ra thành Trường An đi phía Bắc Ngự Vườn. Ngự Vườn chiếm đất rất lớn. Dẫu sao thành Trường An lúc xây, nơi này rất nhiều địa phương đều là ruộng hoang. Liên Tịch Vụ liền đại nhân cầm thi công thành Trường An còn dư lại vật liệu sử dụng. Ở Vị Hà phía nam xây dựng một tòa ngự vườn. Nơi này hôm nay đã khá cái quy mô. Trừ mảng lớn trang trí cây cảnh ra. Còn có không thiếu từ các nơi vận tới chim quý mãnh thú. Hoàng tử Mận đống đống còn tấm bé. Chính là đối những thứ này cảm thấy hứng thú thời điểm. Lý Sất mang hắn tới đây được thêm kiến thức. Từ Tích cũng ở đây sáng sớm ngày thứ hai. Liền lấy đương triều quan viên đứng đầu thân phận. Mang văn võ bá quan đưa bệ hạ ra khỏi thành. Trở về sau đó, Từ Tích liền đem sự việc cũng kéo tới đây. Sau đó hắn phát hiện, bệ hạ lại còn chất chứa một phê tấu chương không có xử trí. Cái này để cho Từ Tích càng vui vẻ. Cái này thuyết minh bệ hạ không thể rời bỏ hắn. Cũng không phải là một câu nói sao. Ngự vườn, Lý Sất đứng ở đó nhìn Dư Cửu Linh đỡ Mận đống đống ngồi ở thần điêu sau lưng. Cười híp mắt lại, thần điêu hiển nhiên biết cái này bé xíu là ai. Nhìn như lại là so Dư Cửu Linh còn muốn khẩn trương chút. Nó và Lý Sất các người sinh hoạt thời gian quá lâu. Nói đã thông nhân tính cũng không quá đáng. Vậy nhìn như cao lãnh hết sức cún con. Một mực quanh quẩn ở viện tử bầu trời. Thỉnh thoảng kêu một tiếng. Tựa hồ là đang nhắc nhở thần điêu ngươi cẩn thận chút. Ngươi lại chú ý chút. Như té vậy bé xíu. Ta và ngươi không xong. Cao Hy Ninh và Lý Sất như nhau. Một chút đều không lo lắng hài tử sẽ té. Ngược lại là Hạ Hầu Ngọc Lập cũng cầm tim nhắc tới cổ họng. Một cái kính nhi nói Lý Sất và Cao Hy Ninh. Một chút cũng không giống là làm cha mẹ dáng vẻ. Trước đó vài ngày Tiểu Đà Đà đi bộ còn không quá bén tìm đâu. Hiện tại đã có thể vui vẻ mà chạy. Chỉ là chạy thời điểm vậy vẫn là hạ bàn không yên. Chạy nhanh liền không đúng cho mình một cái chướng ngại. Cái này đứa nhỏ, từ nhỏ như vậy liền biểu hiện ra không chịu thua không phục như vậy khí chất. Dư Cửu Linh cầm hắn từ thần điêu ra bắc ôm vào tới. Hắn liền lại vui vẻ mà chạy ra ngoài truy đuổi con bướm. Vừa quay đầu lại thấy thần điêu ở cúi đầu ủi. Cái này đứa nhỏ ngồi chồm hổm xuống. Vậy học thần điêu dáng vẻ muốn dùng lỗ mũi đi ủi. Kết quả hắn hiện ở cái tuổi này như thế nào có thể ổn được. Đứng ở vậy đi về trước đè người tử. Đè đè, cả đầu đâm trên đất. Hạ Hầu Ngọc Lập và Dư Cửu Linh vội vàng báo qua đỡ. Có thể lại xem vậy cha mẹ hai người. Lý Sất và Cao Hy Ninh đồng thời cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cao Hy Ninh nói, ngu như vậy, hẳn không phải là theo ta. Bất quá mới vừa sinh ra vậy sẽ xấu như vậy. Hiện tại đẹp như vậy, hẳn là theo ta. Lý Sất nói, quay đầu lại hỏi hỏi sư phụ. Ta khi còn bé ủi qua không có. Như ta không có, ta lại đi hỏi một chút ra ra lão nhân ra ông ta. Người khi còn bé ủi. Cao Hy Ninh, không cho phép đi. Lý Sất, ừ. Cao Hy Ninh mặt đỏ lên. Hạ thấp giọng nói. Ai còn chưa từng có ngây thơ tuổi thơ. Ủi như vậy chuyện. Ta không tin ngươi chưa làm qua. Lý Sất, xem ra là thật tùy ngươi. À, vậy phải làm sao bây giờ? Cao Hy Ninh nói. Cái gì làm thế nào? Lý Sất nói. Đống đống mà như thế tùy ngươi. Sau này trưởng thành nếu không công việc chính đáng. Hoàng đế không quá dễ làm. Nếu không phải là đi cho người làm mai làm thế nào? Cao Hy Ninh, ngay vào lúc này, bỗng nhiên lúc này cách đó không xa có một con ngựa không biết tại sao kinh sợ. Một tiếng hí sau lại là cầm dây cương tránh ra khỏi. Hướng Tiểu Đà Đà mà bên kia vọt tới. Giờ khắc này, Lý Sất ánh mắt rét một cái. Dưới chân đã động, hạ một hơi thở, đang ủi đất thần điêu từ nghiêng gai bên trong sông tới. Một đầu đem vậy cao đầu đại mã trực tiếp đụng lộn ra ngoài. Xuống lần nữa một hơi thở. Cún con từ trời mà rơi. Hai con móng nhọn hung hãn bắt vào con ngựa kia hốc mắt bên trong. Một heo một chuẩn. Trong phút chốc đem vậy phát điên chiến mã chặn lại. Ở đó ngựa kêu gào trong tiếng. Lý Sất đem đống đống mà ôm. Xoay người đi trở về. Hắn quay đầu nhìn một cái con ngựa kia. Trong ánh mắt có ít thứ lóe lên một tí. Mà lúc này, đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên đã hướng chiến mã chạy tới địa phương lướt qua. Mọi người nguyên đán vui vẻ.